Đầu y, chương 479, Tử Minh Đàm Thượng. Góc truyện audio.com, Thượng quan Giao lập tức hồi phục lại nói. Không có gì, ra ra, chỉ là dò xét xem bên dưới mặt nước rốt cuộc ẩn giấu vật gì. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, cửu đỉnh công sao không biết được suy nghĩ trong lòng tôn nữ. Bất quá cũng không nói ra. Cười cười, Tử Minh Đàm ngoại trừ có chút u ám ra. Còn có thể có cái gì? Thượng quan Giao kỳ quái nói. Bốn vị tiền bối âm quỷ lão ma thế nào mà tiến vào trong thủy đàm hai canh giờ rồi mà vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì vướng chân vướng tay sao? Cửu đỉnh công không có bao nhiêu lo lắng nói. Hẳn là tìm được một đầu mối nào đó. Nghe nói trong Tử Minh Đàm có một tòa đại điện. Tại thời kỳ viễn cổ là nơi cấm địa của một đại môn phái. Khi chiến phong ma xảy ra đã chìm vào trong thủy đàm. Biến mất không thấy, bốn lão quỷ kia hẳn là đã tìm thấy di chỉ dưới nước kia rồi. Ra ra, lần này chúng ta tiến vào đại lục phong ma rốt cuộc là vì cái gì? Thượng quan Giao không giải thích được hỏi. Đương nhiên là vì Thượng Nguyên Thánh Bảo. Nếu muốn phi thăng, nếu như không có Thượng Nguyên Thánh Bảo tương trợ, hơn phân nửa là sẽ bị không gian phong bạo giết chết. Cửu đỉnh công lập tức trả lời không giấu giếm. Thượng quan Giao nhìn thoáng qua bạch diện ma quân ngồi xếp bằng huyền phù xa xa. Không khỏi thầm nghĩ, cho dù bên dưới Tử Minh Đàm xác thực có đại điện viễn cổ. Cho dù trong đó có lưu lại bảo vật, thời kỳ thượng cổ cũng có thể đã có người đến lấy đi. Hôm nay cho dù còn lưu lại thì sẽ có bao nhiêu cơ chứ? Năm đại môn phái đại hạ quốc hiện tại có hơn 10 vị đại tu sư thì đã có tới 5 người tiến vào đại lục phong ma. Làm sao có đủ bảo bối để phân phối? Thượng quan Giao nghĩ vậy trong đầu. Thế nhưng cũng không nói ra khỏi miệng. Đối với bạch diện ma quân kia vẫn có chút kiêng kỵ. Thầm nghĩ ra ra đã có đối sách gì đó. Huống hồ tu luyện giả đại hạ quốc có thể chống lại ra ra căn bản không có. Toàn bộ đại lục Kỳ Đông. Có thể so sánh với ra ra cũng chỉ có 2 vị viện thủ của Tiềm Long Viện mà thôi. Còn những người khác thì vẫn kém hơn so với Gia Gia nửa bậc. Trong lúc Thượng quan Giao còn đang tự đánh giá, mặt nước Tử Minh Đàm bắt đầu cuộn cuộn trào lên. Lúc này bạch diện ma quân vốn nhắm hai mắt cũng mạnh mẽ mở mắt ra. Có chút cảnh giác, cửu đỉnh công có chút kỳ quái. Lẽ nào bốn người âm quỷ lão ma đã xúc động đến cơ quan bên trong đại điện rồi sao? Mặt nước càng dần càng cuộn trào mãnh liệt. Không ngừng có rất nhiều bọt khí phát ra, trung tâm thủy đàm thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, khí nguyên bên trong lại rất kỳ quái. Có 4 vị đại tu sư vừa rồi tiến vào thủy đàm. Còn có 3 cỗ khí nguyên cường đại khái, đồng thời còn có một cỗ ma khí. Thần sắc cửu đỉnh công ngưng trọng, một chiếc bảo đỉnh màu vàng đã xuất hiện bên cạnh thân thể. Vì thời chuẩn bị đối phó với bất cứ chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn dùng lồng khí bảo vệ Thượng quan Giao. Ục ục ục ục, toàn bộ thủy đàm giống như bị sôi trào. Phát ra tiếng ục ục rất lớn. Bên trong phát ra ma khí. Chướng khí càng lúc càng dày đặc hơn. Ầm ầm, nước bắt tung tóe. Một tòa đại điện rộng ước chừng 3-40 trượng cấp tốc từ dưới mặt nước trồi lên trên. Trong đại điện khô ráo không gì sánh được, chỉ là bị ngâm nước đã hàng vạn năm. Xung quanh tường xuất hiện rất nhiều chất bài tiết màu đen và một vài loại thực vật kỳ quái. Cùng với đại điện xuất hiện còn có một vài tu luyện giả. Trong đó có âm quỷ lão ma, lão giả họ Lưu, thiên bằng thượng nhân và thiên ma lão nhân. Còn có 7 vị tu luyện giả khác, chính là đám người Tiềm Long Viện. Bản thân nước Tử Minh Đàm tựa hồ có hiệu quả cách ly phi thường cao. Coi như là cửu đỉnh công đứng trên thủy đàm cũng không cảm ứng được bên dưới rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Hắn thậm chí còn không cảm ứng được khí nguyên của mấy tu luyện giả Tiềm Long Viện. Bản thân nước Tử Minh Đàm rõ ràng có kết trận phong ấn lợi hại nào đó. 7 người khác của Tiềm Long Viện tựa hồ là từ thông đạo khác tiến vào trong thủy đàm. Cửu đỉnh công phát nguyên thức cảm ứng tới mấy trăm dặm xung quanh. Trong phạm vi này cho dù là cỏ lay gió thổi cũng có thể bị hắn phát hiện ra. Càng đừng nói đến có điểm gì khả nghi. Bảy người Tiềm Long Viện khẳng định là từ một thông đạo nào đó khác tiến vào. Làm cho Cửu Đỉnh Công cảm thấy kinh ngạc chính là hai đại viện thủ của Tiềm Long Viện dĩ nhiên cũng biết sự tồn tại của Tử Minh Đàm. Bất quá lúc này Cửu Đỉnh Công không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trồi lên trên mặt nước có vô số ma kim sa giáp trùng dài chừng một thước. Toàn thân màu đen bóng. Loại yêu trùng này chỉ đạt cấp 13. Thế nhưng thường tụ tập lại thành một đàn 100 con. Thậm chí là 1.000 con. Sự đáng sợ của chúng chỉ có hơn so với yêu trùng cấp 14 chứ không hề kém. Thế nhưng yêu trùng yêu thú từ cấp 11 trở lên rất ít khi xuất hiện tình huống quần cư. Dù sao thì càng tiến hóa cao hơn thì chúng lại càng cần nhiều tài nguyên hơn. Số lượng khổng lồ chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng thiếu phân phối. Thậm chí khô kiệt, yêu thú yêu trùng đạt tới cấp 14 đã gần như hoàn toàn không thể xuất hiện tình huống có số lượng nhiều rồi. Chỉ cần hai đầu tồn tại cùng nhau đã coi như phi thường nhiều rồi. Điều này cũng giống như nhân tu. Càng tới đỉnh kim tự tháp thì số lượng càng ít. Thế nhưng lúc này ma kim sa giáp trùng từ trong đại điện bay ra. Số lượng nhìn sơ qua ít nhất có hơn 1 vạn con. Đối mặt với đàn yêu trùng có số lượng cao như vậy coi như là đại sư giai cũng có chút cật lực. Mỗi người chỉ ít phải đối phó với mấy trăm con ma kim sa giáp trùng. Lấy thực lực của tứ thải chân long, một người đối mặt với mấy trăm con ma kim sa giáp trùng hầu như không kham nổi một kích. Cũng 4 người có thể kết hợp thành tứ long địa võng trận. Có để đối phó được nhưng cực kỳ chật vật, lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Nhưng mà đàn ma kim sa giáp trùng này xuất hiện toàn bộ. Ma khí sâu trong đại điện vẫn ngưng tụ dày đặc như cũ. Dị thương khổng lồ, bên trong đó tựa hồ còn có vật gì đó càng đáng sợ hơn chưa đi ra. Ra ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương quan giao lạnh toát sống lưng. Cấp thiết hỏi, sắc mặt Cửu Đỉnh Công nghiêm trọng nói. Tựa hồ là điềm báo trước ma vật nào đó rất mạnh bị phong ấn. Ngay lúc Cửu Đỉnh Công còn đang do dự có nên xuất thủ hay không. Ma khí vẫn lơ lửng trên bầu trời đại diện bỗng nhiên bành trướng kịch liệt. Hầu như sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Không tốt, Cửu Đỉnh Công khẽ quát một tiếng. Lập tức gọi ra Lưu Tinh Điệp kéo theo thượng quan giao liều lĩnh chạy ra xa. Không còn lòng dạ nào nghĩ tới cái gì là thiên nguyên thánh bảo. 10 trượng xung quanh thân thể âm quỷ lão ma đều là sương mù màu đen dày đặc. Hầu như che phủ kín chính mình, mấy trăm con ma kim sa giáp trùng quay xung quanh hắn. Không có cách nào để tới gần, hai bên giằng co lẫn nhau. Bạch Nhi, nhanh đến giúp ta thoát khốn. Âm quỷ lão ma phải phát ra tín hiệu cầu cứu. Bạch diện ma quân nhìn thấy rõ Cửu Đỉnh Công nói hai lời liền chạy trốn. Trong lòng biết rõ không ổn, cũng có ý muốn chạy đi. Khi nghe được lời truyền âm của âm quỷ lão ma, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn không trung, hóa thành một đạo quang mang bay đi cực nhanh. Xúc sinh, âm quỷ lão ma mắng lớn, thân hình càng đi sâu vào trong màn sương mù màu đen. Ngay khi bạch diện ma quân bỏ chạy trối chết, bỗng nhiên một thân ảnh màu tím liều mạng truy kích tới. Uyển Nhi, Bạch Du, Tiêu Mục và Triển Thanh Nhu hầu như đồng thời kinh hô. 3 người bọn họ cũng không nghĩ tới Uyển Nhi lại coi thường mọi thứ như vậy. Tứ Long địa võng trận cần phải có 4 người đồng thời tại các phương vị nhất định tiến hành di động theo quy luật. Như vậy mới có hiệu quả hỗ trợ công phu lẫn nhau. Mới có thể phát huy được uy lực vượt qua 4 người đơn thuần cộng lại. Chỉ cần khuyết thiếu đi 1 người thì toàn bộ trận hình đều lập tức mất đi công hiệu. Trong nháy mắt từ một chỉnh thể vững chắc bị tan rã thành 3 cá thể độc lập rõ ràng. Mỗi người trong tứ thải chân long đều là kỳ tài ngút trời. Thế nhưng dù sao thì tuổi còn rất trẻ, tu vi không quá thâm hậu. Coi như là tu vi địa vương giai sơ kỳ đỉnh phong cũng không thể nào so sánh được với đại tu sư. Lấy thực lực và thần thông của bọn họ cùng lắm chỉ chống lại được 10 đến tối đa là mấy chục đầu ma kim sa giáp trùng. nếu như lên tới mấy trăm đầu thì không thể chịu nổi. Gia thị của đám yêu trùng này rất dày. Chiêu số và pháp bảo bình thường ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Hơn nữa tốc độ của chúng vô cùng nhanh, hơi vô ý liền có thể bị chúng tiếp cận gần người. Cách chương.